Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 563, dạy dỗ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình nhìn lại AB No Say Mây. Vẻ mặt càng thêm ngưng trọng. Trước vốn lấy là Trương Hoa biết âm dương thuật, coi như mạnh mẽ thì như thế nào. Mình kêu gọi thức thần dầu gì cũng là bát kỳ đại xa, đủ nghiền ép phần lớn thức thần, có thể hết lần này tới lần khác. Trương Hoa cho gọi ra thức thần và bát kỳ đại xa tương đương. Hơn nữa trước biến hóa khó lường phù thuật, tạm thời bây giờ, hắn có chút không cầm nổi liền chú ý. Đây hết thảy ngọn nguồn, đều là bởi vì là đối phương mạnh mẽ, cùng với đối với mình không tự tin. Nhìn lại Trương Hoa, lúc này nội tâm cười khổ vạn phần. Mình tu vi chân thực đúng là trúc cơ trung kỳ không sai. Coi như có thể thi triển rất mạnh mẽ bao nhiêu thủ đoạn, có thể đều phải cần giá cao. Nói ví dụ như bây giờ, nếu không phải bởi vì là mình đủ có nghị lực, thân thể tố chất khác với thường nhân mạnh mẽ, nếu không thật sẽ trực tiếp té xỉu đang so thử trên đài. Thử nghĩ, một cái trúc cơ kỳ muốn cùng đoán hồn kỳ đỉnh cấp người đánh như nhau tương đương. Khó bỏ khó phân, trong đó cần rất nhiều ngoại giới nhân tố. Mà Trương Hoa, chẳng qua là trùng hợp có đủ chiến lực cường đại, mà không có thi triển ra chiến lực vốn mà thôi. Lập tức triệu hoán ra nuốt sương mù, còn thi triển nói linh năng lực, nói thật đã không có bất kỳ chiến đấu nào lực. Nuốt sương mù. Đi gặp sẽ bạn cũ, Mạnh làm ra vẻ trấn định, Trương Hoa mở miệng nói đến, sau đó một bộ nhàn nhã hình dáng trực tiếp ngồi xếp bằng. Bắt đầu nhẹ nhàng khải đàn, nhìn qua đặc biệt nhàn nhã, còn như AB No Say Mây bên này, chính là như lâm đại địch. Phải biết, Bát Kỳ Đại Xà và AB No Say Mây ký kết thức thần khế ước tới cũng chỉ là phân thân. Thực lực có hạn, hơn nữa nuốt thú sương mù ở phương diện khác khắc chế bát kỳ đại xa. Hai người căn bản không thi triển được tay chân. Đối phó nuốt sương mù cũng đã đủ rồi. Huống chi một bên Trương Hoa, AB No Say Mây trên mặt quấn quýt thần sắc cũng không dừng lại bao lâu. Chút ít liền bình thường trở lại, mình có lẽ vốn là không đánh lại người ta, không phải hắn đối thủ. Đã như vậy, vì sao phải quấn quýt với thắng bại? Nhất định phải phân ra cái thắng bại. Huống chi, coi như là phân ra thắng bại, cũng là mình tự rước lấy thôi. Không bằng là một chàng kiểm nghiệm thực lực mình cơ hội. Nghĩ thông suốt điểm này, AB No Say Mây trên mặt lộ ra đã lâu nụ cười. Mở miệng nói đến, nuốt sương mù sa ma, đệ tử mạo phạm. Sau đó một bản lá bùa lặng lẽ xuất hiện Say Mây tay trái. Tay phải bấm ngón tay, trong miệng mặc niệm thần chú, lại cho gọi ra tới một cái thức thần. Cửu Vĩ Hồ, lần này, là một cái có loài người vóc người, sau lưng nhưng đung đưa 9 cây cái đuôi hồ yêu. Hồ yêu tự nhiên tương, phiền toái ngươi, Say Mây ấy náy nói đến. Sau đó ở sau lưng bắt đầu bố trí cường đại phù trận. Tự nhiên ở một bên bảo vệ, còn như bát kỳ đại xa, chính là trực tiếp cùng nuốt sương mù hai người trên không trung vồ đấu. Tạm thời bây giờ, chỉ có Trương Hoa nhìn qua nhất là nhàm chán, lại có thể ở khải đàn. Bất quá, nghe tiếng đàn tựa hồ có dũng khí thư giãn linh hồn khẩn trương. Còn có tiêu trừ mặt trái háo hức cảm giác. Chẳng lẽ nói, đàn của hắn thanh và mặc liên vũ điệu như nhau, có thể làm cho người điên cuồng trước mê. Phía dưới mọi người không khỏi to gan nghĩ đến. Sau đó mặt đầy không tình nguyện, tựa hồ muốn che lỗ tai ngăn cách tiếng đàn. Dẫu sao, mặc liên một cái đẹp làm người hài lòng, vũ điệu mê tâm thần người dĩ nhiên không thành vấn đề. Có thể Trương Hoa tiếng đàn, cũng không dám khen, dầu gì cũng là một người nam, sinh ra phương diện kia ngạt ý, há chẳng phải là rất khó xem. Tất cả mọi người đều muốn phong bế thính lực, đáng tiếc tiếng đàn thẳng tới linh hồn chỗ sâu. Bất kỳ phong tỏa cũng không có hiệu quả. Nếu để cho Trương Hoa biết phía dưới ý nghĩ của mọi người, chỉ sợ là muốn cười ra ở heo thanh. Đúng là, tiếng đàn của hắn muốn làm Mặc Liên vũ điệu loại trình độ đó mê người. Dĩ nhiên có thể, thậm chí có thể để cho tất cả mọi người đều khăng khăng một mực đi theo hắn. Có thể là như vậy, tiếng đàn là cần tu vi. Chí ít không phải bây giờ Trương Hoa có thể làm được. Huống chi, hắn muốn đám người này đã tuyệt vọng rồi làm gì? Lại không có chỗ gì hay. Lập tức hắn đăng khải đàn bài hát. Là một bài dẹp yên tâm thần. Có thể tăng nhanh tu vi khôi phục. Thậm chí đối với căn nguyên tu bổ cũng có một ít tác dụng bài hát. Trước tiêu hao quá lớn. Hắn mơ hồ đã động căn nguyên, cho nên cần khôi phục một chút, có đàn âm bắp thêm được. Tại sao không làm như vậy? Chẳng lẽ coi mình ngu sao? Còn như AB No Say Mây, vào giờ phút này đã bố trí xong mình có thể cầm được xuất thủ. Cũng là tổng hợp cường đại nhất một cái phù trận, ngưng hình chốc lát thời gian, trực tiếp chợt quát một tiếng. Nhanh chóng mở rộng bao phủ toàn bộ tỉ thí trên đài. Coi như là Trương Hoa, đều không thể ngăn trở chốc lát. Nuốt sương mù, Trương Hoa nhìn một chút phía dưới lưu chuyển phù văn. Sau đó nhẹ giọng kêu một tiếng nuốt thú sương mù. Đối phương nhanh chóng công khai, khạc ra một hớp mây mù. Thẳng bao phủ Trương Hoa. Say Mây, ngươi vẫn là quá gấp. Đối phó kẻ địch. Chỉ ít hẳn trước đem mình bảo vệ, mà không phải là đem mình cùng đối phương còn như cùng một không gian. Cứ như vậy, ngươi là nguy hiểm. Nói ví dụ như bây giờ, trong mây mù, truyền tới Trương Hoa như có như không thanh âm. Nhìn lại AB No Say Mây, chính là sắc mặt biến đổi khó lường. Bởi vì là, ngay tại mây mù bao phủ trong nháy mắt đi, phù trận căn bản không cảm giác được trong mây mù bất kỳ chuyện. Bao gồm mây mù cũng căn bản không có bất kỳ cảm giác gì. Nhìn qua, giống như là trước mắt vật này căn bản không tồn tại vậy. Nghĩ như vậy tới, ngược lại là làm người ta ngạc nhiên. Nhưng mà, bây giờ đang chiến đấu thời gian. Kẻ địch lập tức biến mất không gặp. Sẽ là như thế nào một loại thể nghiệm? Sợ hãi có hay không? Khắp nơi cẩn thận đề phòng, rất sợ kẻ địch đột nhiên bây giờ ở phía sau mình xuất hiện. Nếu quả thật là như vậy, há chẳng phải là để mặc cho mình rơi vào trong nguy nan. AB No Say Mây bây giờ có chút rõ ràng Trương Hoa mới vừa rồi nói những lời đó rốt cuộc là có ý gì. Chỉ bất quá, bây giờ mình tựa hồ cũng không có gì tốt biện pháp giải quyết à. Say Mây, ngày hôm nay liền làm ta cho ngươi lên một giờ học. Sau này ngàn vạn lần phải nhớ kỹ. Bất kỳ thời gian, bất kỳ địa điểm, vô luận đối phương là biết bao yếu ớt đều không thể đem sau lưng giao cho hắn. Dứt lời, Trương Hoa tỏ ý nuốt thú sương mù thu hồi mây mù. Không có kế tiếp bất kỳ động tác, bất kỳ đại xà và nuốt thú sương mù đánh khó bỏ khó phân. Bây giờ nhìn gặp đối phương dừng tay, dĩ nhiên đặc biệt tình nguyện, còn như hồ yêu tự nhiên, chính là lộ ra một bộ cẩn thận đề phòng thần sắc. Thật sự là bởi vì là, Trương Hoa bây giờ nhìn qua thật rất nguy hiểm. Đây là nhất trung đến từ trực giác chỉ dẫn. Chí ít hồ yêu tự nhiên là như vậy cho là, còn như AB No Say Mây, chính là nhẹ giọng thở dài một cái. Sau đó mở miệng nói đến, tự nhiên, không cần như vậy, sau đó xoay người hướng trọng tài mở miệng nói đến, trọng tài, ta nhận thua, ta không phải hắn đối thủ. Sau đó trực tiếp thu hồi thức thần, rời đi tỉ thí chiếc, phía dưới mọi người tất cả đều là một mặt mơ hồ. Thậm chí bao gồm trọng tài, bởi vì là, bọn họ cũng không biết mới vừa mới chuyện gì xảy ra. Ngay tại AB No Say Mây phù trận trực tiếp bao phủ toàn bộ tỉ thí chiếc sau đó. Tất cả không phải nhân viên chiến đấu đều đã bị bầm đi ra. Hơn nữa một hồi mưa lất phất ánh sáng trắng bao phủ. đưa đến căn bản không thấy rõ bên trong bất kỳ tình huống gì. Sau đó sẽ lần nhìn thấy hai người, chính là AB No Say Mây nhận thua tràng diện. Năng lực ta nhỏ, ai có thể nói cho ta rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/chéo-siu-nối-cap-nối-tan-nối-y-nối-tai-gạch-nối-dou-gạch-nối-tai-gạch-chéo-quỷ-dị-thiên-đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.